Mục Thần Ký, chương 1877, Bỉ Ngạn Hủy Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1539, Bỉ Ngạn Hủy Diệt. Tiên Linh La Tiêu, chẳng biết lúc nào tỉnh lại, cũng từ Lãng Huyền Thần Vương trong thần thức phát giác được thiên hạ thế cục biến hóa, bởi vậy mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Tiên Linh La Tiêu, một mực điên điên khùng khùng, thiếu hụt chủ yếu thần thức. Một tôn cổ xưa linh tối nghĩa thần thức phun trào, nói. Hắn tư duy mơ hồ, ý thức không rõ, thần vương không thể nghe hắn. Phần đông cổ xưa linh rối rít nói, không thể nghe hắn, La Tiêu âm thanh thảm thiết mà tức giận, nơi chật hẹp nhỏ bé, không muốn phát triển, ăn thủ tình trạng hiện nay, diệt vong không bao lâu nữa vậy. Phải rời đi, nhất định phải rời đi, tiên linh La Tiêu đáng giá kính trọng, nhưng tư duy hỗn loạn, không thể nghe hắn. Tất cả cổ xưa linh rối rít nói, thần vương, ngươi phải biết. Ngươi dẫn theo dẫn tộc nhân rời đi nơi này, nhập thế chinh chiến, sẽ chết bao nhiêu tộc nhân. Ta tạo vật chủ nhất tộc đã sự suy thoái, chịu không được chơi đùa. Lãng Huyền Thần Vương dáng người thướt tha, đứng tại hư không bên trong quần áo bồng bềnh, lộ ra rất là yên tĩnh. Sau một lúc lâu, thần thức của nàng tại tiên linh giới bên trong quanh quần. Ta nhất định muốn dẫn đầu tạo vật chủ nhất tộc rời đi Bỉ Ngạn hư không, nhập thế chinh chiến. Vì tạo vật chủ thu được một cái có thể sống sót tương lai. Còn xin chư vị tiên linh thứ lỗi. Thần thức của nàng để tất cả cổ xưa tiên linh tức giận. Vô số tiên linh nhao nhao gầm thét. Lãng Uyển, chúng ta ban cho ngươi thần vương danh nghĩa. Là nhìn chúng ngươi không bị tình cảm chỗ quấy dày. Có thể bình tĩnh phán đoán. Lại một lòng vì tộc nhân suy nghĩ. Sẽ không xử trí theo cảm tính. Hiện nay ngươi có đánh bạc chi tâm. Sẽ chỉ đem tộc ta mang hướng hủy diệt. Xử trí theo cảm tính, sẽ chỉ biến thành thái đế, biến thành bá dương, biến thành thúc quân. Chúng ta ban tặng ngươi thần vương danh nghĩa, cũng có thể thu về thần vương danh nghĩa. Ngươi nếu là khư khư cố chấp, như vậy ngươi liền không còn là ta tạo vật chủ nhất tộc thần vương. Lãng Huyền Thần Vương sắc mặt bình tĩnh như trước, thản nhiên nói. Thần vương danh nghĩa là các ngươi ban cho, các ngươi có thu về quyền lực. Nhưng các ngươi không thể chi phối tộc nhân của ta quyền lựa chọn lực. Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ, chỉ có cùng Vô Ưu Hương lẫn nhau nương tựa, mới có thể sinh tồn. Hiện nay Vô Ưu Hương rời đi, ta tạo vật chủ cũng nhất định phải rời đi. Vậy thì tước đoạt ngươi thần vương danh nghĩa. Tiên linh giới các tiên linh tất cả đồng thanh nói. Lãng Huyền Thần Vương thu về thần thức. Lúc này, toàn bộ tiên linh giới xuất hiện tại Bỉ Ngạn hư không trên không. Bao phủ Bỉ Ngạn bên trong to to nhỏ nhỏ chư thiên thế giới, những này chư thiên trong thế giới tạo vật chủ nhau nhau ngẩng đầu lên, nhìn tiên linh giới. Chỉ thấy tiên linh giới các tộc tiên linh từng cách hiện lên, nguy nga, đến lớn, thần trí của bọn hắn phun trào, truyền đến mỗi một cái tạo vật chủ trong óc, tuyên bố tước đoạt Lãng Huyền Thần Vương danh nghĩa, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tạo vật chủ nghe Lãng Huyền điều khiển. Tạo vật chủ các bộ tộc trên dưới, tất cả xôn xao. Mọi người thì thầm với nhau, thảo luận xôn xao, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận quyết định này. Lãng Huyền vẫn luôn rất bình tĩnh, mặc cho các tiên linh tước đoạt nàng tất cả, chờ đến các tiên linh tước đoạt nàng tất cả, lúc này mới thần thức bạo phát, bao phủ tất cả chư thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hay không tạo vật chủ nguyện ý theo ta đi, rời đi Bỉ Ngạn hư không, đi thế giới bên ngoài chinh chiến, đoạt lại chúng ta tổ địa. Cướp đoạt quyền lực sinh tồn. Thanh âm của nàng tại mỗi một cái tạo vật chủ trong đầu vang lên. Ở đây, không có tiền đồ, chỉ có hư ảo ý thức sáng tạo ra thiên địa. Bỉ Ngạn hư không tuy tốt, nhưng địch nhân đến mà nói, sẽ đem chúng ta phá hỏng ở đây, để chúng ta không có chút nào cơ hội chạy trốn. Theo ta đi, thiên địa bên ngoài rộng lớn hơn, tiên linh giới tức giận, tạo thành tiên linh giới thần thức hướng phía dưới chân áp mà đến, áp chế Lãng Huyền thần thức. Để nàng không cách nào tiếp tục thuyết phục tạo vật chủ. Lãng Huyền vẫn như cũ phát động lên thần thức, đem ý nghĩ của mình nói cho tất cả mọi người. Nơi đó có lẽ có quyết liệt cạnh tranh, có lẽ sẽ còn có tử vong, nhưng mà chúng ta sẽ học tập, sẽ tiến bộ, sẽ đuổi theo thời đại. Theo ta đi, vì tộc ta tương lai, vì tộc ta đời sau. Theo ta đi, tiên linh giới đột nhiên hóa thành một đầu con mắt thật to, đó là chế tạo tiên linh giới căn bản. Một khối thái sơ nguyên thạch. Tất cả tiên linh thần thức đi qua nguyên thạch chân áp xuống. Thần thức lớn mạnh không dưới gấp 10 lần. Lãng Huyền thần thức liền bị hắn bọn họ trấn áp, không cách nào lại cùng tạo vật chủ bọn họ câu thông. Lãng Huyền vẫn như cũ sắc mặt yên bình, đứng bình tĩnh trong hư không, nhìn về phía từng cái chư thiên bên trong tộc nhân. Bất luận là Tử Lê bộ tộc, vẫn là Tàm Nữ bộ tộc, hoặc là Châu Khâu, Động Minh, Yến Long, Hạ Đài các bộ tộc, không có một cái nào tạo vật chủ đứng ra, không ai mở miệng, nói muốn đi theo nàng. Lãng Huyền khóe miệng giật giật, không dùng thần thức, mà là mở miệng, gần như van xin thấp giọng nói. Đi theo ta đi, đừng lại ở lại chỗ này. Nàng đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, không ngừng được rơi lệ, lớn tiếng nói. Đi theo ta đi, ở lại chỗ này, tạo vật chủ sẽ bị diệt tộc. Theo ta đi, vẫn không có người nào hưởng ứng nàng. Lãng Huyền gần như tuyệt vọng nhìn bọn họ, tất cả mọi người tại tránh đi ánh mắt của nàng. Bọn họ quá ỷ lại tiên linh, là các tiên linh hy sinh chính mình, sáng tạo ra mảnh này Bì Ngạn hư không, cũng là các tiên linh kiến tạo tiên linh giới, che chở bọn họ trăm vạn năm thời gian. Bọn họ cùng Vô Ưu Hương tranh đấu thời điểm, cũng là tiên linh trợ giúp Lãng Huyền ngăn cản khai hoàng. Lãng Huyền cái này thần vương, cũng là các tiên linh phong. Các tiên linh có thể lập nàng làm thần vương, cũng có thể lập những người khác làm thần vương. Bên ngoài, nắm giữ lớn nhất quyền lực là Lãng Huyền, mà trên thực tế nắm giữ lấy Bỉ Ngạn hư không quyền lực từ đầu đến cuối đều là tiên linh giới các tiên linh. Các tiên linh có thể phong thần vương, cũng có thể phong thánh anh. Lãng Huyền lảo đảo đi tại từng cái trong chư thiên, ánh mắt mong chờ nhìn về phía từng cái tộc nhân, nhưng mà vẫn không có người nào trả lời nàng. Không có người đứng ra, nói một câu ta đi với ngươi. Cho dù là ngày bình thường đối nàng kính trọng nhất những người kia, giờ phút này cũng không dám cùng nàng ánh mắt đối mặt. Lãng Huyền vì tạo vật chủ nhất tộc, vứt bỏ bản thân tất cả tình cảm, mà giờ khắc này trong nội tâm tình cảm đột nhiên bắn ra, để nàng mất khống chế, để nàng chỉ cảm thấy bản thân làm tất cả đều là tốn công vô ích. Nội tâm của nàng hầu như mất đi tất cả động lực, công pháp của nàng, đạo hạnh của nàng. Hầu như sụp đổ tan rã. Ta đi với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một thanh âm phá vỡ lặng im, Lãng Huyền trong lòng vui mừng, theo tiếng nhìn lại, Tu Trọng đứng dậy, trầm giọng nói. Ta đi với ngươi, Lãng Huyền, ngươi tuy là so ta trẻ tuổi, nhưng qua nhiều năm như vậy trí tuệ của ngươi lại làm cho ta tâm phục khẩu phục, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Hắn xoay người lại, lớn tiếng nói, tộc nhân của ta, có ai muốn cùng ta cùng đi? Hắn không có sử dụng thần thức, nhưng âm thanh vang dội mạnh mẽ, truyền khắp chư thiên, lại có từng cái cùng bộ tộc tạo vật chủ đứng dậy, yên lặng đi tới bên cạnh hắn. Lãng Huyền lại có dũng khí, sụp đổ tan rã đạo tâm liền bình phục lại, đạo hạnh cũng lại không suy yếu. Bất kể như thế nào, Lãng Huyền đều là trong lòng ta thần vương. Tàm nữ đứng dậy, cười nói, nàng chưa hề có tư tâm. Cho nên ta nghe nàng. Bộ tộc của ta, có ai tin tưởng ta ư? Lại có một ít tạo vật chủ đứng dậy, yên lặng đi tới bên cạnh nàng. Hạ Đài bộ tộc, Yến Long bộ tộc, Động Minh bộ tộc, Châu Khâu các bộ tộc cũng đều có lẻ tà lẻ tẻ tạo vật chủ đứng dậy, im lặng không lên tiếng đi tới Lãng Huyền bên người. Lãng Huyền bình tĩnh trở lại, lặng lặng đợi chờ, từ từ, nhân số dần dần nhiều hơn, nhưng tính toán đâu ra đấy, cũng không có đi đến vạn người. Lãng Huyền nhìn từng cái bộ tộc, không có người trả lời nàng. Chỉ cần các ngươi đi ra Bỉ Ngạn hư không, liền vĩnh viễn đừng quay lại. Tiên linh giới bên trong thần thức nổ vang, Lãng Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tiên linh giới. Tiên linh La Tiêu, ngươi theo ta cùng đi ư, ta không đi. Tiên linh La Tiêu gương mặt hiện ra, lại không giống như trước như thế điên điên khùng khùng, rất là bình tĩnh nói. Bọn họ chiếu theo lời tiên đoán của ta. Thành lập tiên linh giới cùng Bỉ Ngạn hư không, ta không thể vứt bỏ bọn họ. Lãng Huyền yên lặng gật đầu, dẫn đầu chi này không đến vạn người tạo vật chủ đội ngũ, hướng hư không cầu đi tới. Bọn họ quay đầu nhìn lại, tiên linh giới các tiên linh đã bắt đầu tuyển chọn mới tộc trưởng, bổ nhiệm mới trưởng lão, cuối cùng tại trưởng lão cùng các tộc trưởng cùng đề cử bên dưới, chọn lựa mới thần vương. Lãng Huyền quay đầu đi. Mang theo đi theo các tộc nhân của mình xuyên qua ba gian nhà, đi tới hư không cầu. Hư không cầu bên ngoài, Vô Ưu Hương cùng Thiên Đình chiến đấu còn đang tiến hành. Khai Hoàng sớm rời đi, Nguyệt Thiên Tôn cũng rời đi Vô Ưu Hương, để Thiên Đình đại quân ăn thuốc an thần, bốn đại thiên sư, Thiên Vương cùng tứ phương tứ đế điều động ưu thế binh lực, trước đứng vững lai lịch, sau đó tầng tầng vây quét. Mà Vô Ưu Hương bởi vì thần ma số lượng kém xa Thiên Đình, rơi vào bị động bên trong, bị Thiên Đình thần ma đại quân vây khốn. Vô Ưu Hương thiên sư, Thiên Vương ra hết, cùng Thiên Đình thiên sư Thiên Vương đấu pháp, giết đến cực kỳ thảm liệt. Mà Tần thị nhất tộc thì tại Tần Phượng Thanh cái kia to lớn trẻ mới sinh xuất lĩnh dưới, ứng chiến âm thiên tử các tứ phương tứ đế, cũng là giết đến thiên băng địa liệt. Mặc dù Tần Phượng Thanh vô cùng lợi hại, được xưng tiểu thổ bá, mặc dù Tần thị nhất tộc dụng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không cách nào phá tan Thiên Đình thần ma vòng vây. Lãng Uyển đem người đánh tới lúc, Vô Ưu Hương tràn ngập nguy hiểm, Thiên Đình đại quân đã giết tới 33 trọng thiên bên trên, đánh chư thiên nổ tung, lộ ra những này chư thiên phía dưới chôn giấu to lớn sắt thép xương rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Vô Ưu Hương 33 trọng thiên, chính là 33 cái to lớn cỗ máy chiến tranh, là khai hoàng thời đại thiên công chế tạo cao nhất kiệt tác, nhưng đối mặt Thiên Đình từng tòa kinh khủng thần khí trọng khí, cái này 33 cái cỗ máy chiến tranh cũng là lúc nào cũng có thể bị đánh phá. Lãng Uyển đem người gào thét vọt tới, tất cả tạo vật chủ cùng nàng thần thức thần thông bạo phát, quét dọn phía trước Thiên Đình đại quân, liền giết ra một đường máu. Gần vạn tạo vật chủ thân thể quảng đại, đại khai đại hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân di tinh hoán đầu. Trong chiến trường đại thần thông bạo phát khó mà thi triển ra, dễ dàng uy hiếp đến người một nhà tính mạng, nhưng cận chiến chém giết lại có được không thể tưởng tượng uy lực. Mà tạo vật chủ không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ thần thức, đồng dạng thân thể cũng là có thể so với cổ thần. Tại cận chiến chém giết bên dưới, bọn họ vượt xa bán thần chủng tộc. Lại thêm Lãng Uyển vị này thiên tôn cấp tồn tại, phen này xung kích, liền vì Vô Ưu Hương 33 trọng thiên mở ra một con đường. 33 trọng thiên gào thét vọt tới, từng tôn tạo vật chủ bay lên trời, rơi vào từng tòa chư thiên bên trên, trợ giúp nơi đó khai hoàng quân đội quét sạch giết tới Vô Ưu Hương Thiên Đình đại quân. Lãng Uyển cũng gặp phải Thiên Đình đại quân chặn đánh, Thiên Đình bốn đại thiên vương điều khiển cổ thần tứ đế thần khí, xoay quanh nàng chém giết, thần khí uy lực bị hắn bọn họ thôi phát đến cực hạn, hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Lãng Uyển vừa đánh vừa lui, ngăn chặn bốn đại thiên vương, đợi đến bốn đại thiên sư sửa đổi tốt trận pháp vây quét khi đi tới, nàng lúc này mới toàn thân trở ra. Thiên Đình đại quân bám đuôi đuổi giết, một đường truy kích Vô Ưu Hương, hướng nguyên giới tiến đến. Mà vào lúc này, Bỉ Ngạn hư không bên trong, còn lại tạo vật chủ vừa mới tuyển ra vị kế tiếp thần vương, đột nhiên một thân ảnh xuyên qua hư không cầu, đi tới Bỉ Ngạn hư không. Hiểu Thiên Tôn xuất hiện tại tạo vật chủ mới chọn lựa tới thần vương Thủy Trung Nguyệt bên người, ngước đầu nhìn lên còn chưa biến mất tiên linh giới, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lão Tam, La Tiêu, nhị ca tới thăm ngươi. Thanh âm của hắn truyền khắp tiên linh giới. Tiên linh La Tiêu gương mặt từ tiên linh giới hiện lên, nghiêm nghị nói. Đề phòng, tiên linh giới hóa thành một đầu to lớn đôi mắt, tất cả các tiên linh thần thức đi qua Thái Sơ Nguyên Thạch bộc phát ra. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, mặc cho các tiên linh thần thức xung kích, những cái kia thần thức xông vào trong đầu của hắn, nhưng không có bất kỳ uy lực bạo phát đi ra, trực tiếp bị hắn luyện hóa. Các người thần thức vốn chính là chiếm lấy của ta. Hiểu Thiên Tôn giơ tay lên chụp vào tiên linh giới Thái Sơ Nguyên Thạch. Hiện nay bất quá là vật quy nguyên chủ. Một ngày này, ta đã chờ đợi quá lâu. Tạo vật chủ các tiên linh công kích càng thêm kịch liệt. Nhưng bất kỳ thần thức bên trên công kích đối với hiện tại Hiểu Thiên Tôn tới nói, căn bản vô dụng. Thần Vương Thủy Trung Nguyệt cũng tự bạo khởi, thẳng hướng Hiểu Thiên Tôn. Nhưng mà công kích của nàng đối với Hiểu Thiên Tôn tới nói, cũng là làm như gãi ngứa. Ngàn vạn tạo vật chủ ngang nhiên đánh tới, điên cuồng Hiểu Thiên Tôn đánh tới, mà Hiểu Thiên Tôn bàn tay cũng tại thời khắc này nắm lấy cấu tạo tiên linh giới Thái Sơ Nguyên Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng sức một chảo, tiên linh giới ầm ầm đổ sụp, bên trong không biết bao nhiêu tiên linh nhao nhao chôn vùi, thần thức cũng bị Hiểu Thiên Tôn thôn phệ, không còn sót lại chút gì. Cũng may Lãng Uyển đi, tiên linh La Tiêu lộ ra một nụ cười vui mừng. Tạo vật chủ không tính diệt tộc, hắn linh cùng thức nghiền nát, ý thức rơi vào hoàn toàn bóng tối. Cách chương.